Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, Nam Hiên Lạc Nguyệt, Dịch Công Tử muốn đi Bạch Nguyệt Thần Quốc, trước tiên có thể ly khai Võ Linh Đại Lục, tiến về phía trước Xích Dương Đại Lục. Xích Dương Đại Lục cùng Võ Linh Đại Lục tiếp giáp, hơn nữa khoảng cách Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng tương đối khá gần, lúc này Vương Mục mở miệng nói. Xích Dương Đại Lục, Dịch Vân cũng tỉnh táo lại đến, lặp lại, Dịch Công Tử muốn đi Xích Dương Đại Lục cũng không khó. Ta nhìn cách đó không xa tòa thành kia kích thước không nhỏ, mà Võ Linh Đại Lục bên trong, chỉ cần là thành phố lớn, đều có dài khoảng cách truyền tống trận, chỉ cần thông qua dài khoảng cách truyền tống trận, liền có thể trước đây hướng về Xích Dương Đại Lục, Vương Mục nói tiếp. Mặc dù bây giờ đi Võ Linh Tộc Thành chỉ có chút nguy hiểm, nhưng vừa đến Võ Thành chuyện không hẳn đã truyền tới. Thứ hai, Vương Mục đã kiến thức Dịch Vân Dịch Dung thủ đoạn. Nghĩ đến chắc là sẽ không có nguy hiểm. Mani, Dịch Vân gật gật đầu. Hỏi, vậy các ngươi đây, này Võ Linh Đại Lục các ngươi cần phải cũng không tiếp tục chờ được nữa. Vẫn là nhanh chóng ly khai đi, Dịch Vân biết không dùng hắn nói. Vương Mục người một nhà cũng ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Chỉ là hắn ở trong mắt Tiểu Tiểu thấy được ngưỡng mộ sùng bái. Thậm chí là có chút không muốn xa rời vẻ mặt, thế nhưng Dịch Vân nhưng không thể mang theo Tiểu Tiểu đi. Nguyên Lăng cũng nhìn thấu tâm tư của con gái, nhưng mặc kệ con gái là muốn bái sư cũng tốt, vẫn có ý tưởng khác cũng tốt, nàng cùng Dịch Vân sự chênh lệch đều quá lớn. Nguyên Lăng trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cung kính gật gật đầu, đa tạ Dịch Công Tử dặn bảo, thiên hạ này to lớn, luôn có địa phương là có thể đi, chúng ta sẽ tìm một yên tĩnh địa phương, hy vọng có thể rời xa phân tranh đi, bất quá Nguyên Lăng cũng biết. Rời xa phân tranh chỉ có thể là một cái tốt đẹp chính là nguyện vọng. Chỉ cần tu luyện liền cần tài nguyên, liền sẽ giao thiệp với người, mà nơi có người. Đã định trước thì có phân tranh, mà đã trải qua chuyện lần này phía sau, cả nhà bọn họ cũng càng biết rõ, không có thân phận địa vị cùng thực lực, bọn họ mặc kệ ở nơi nào đều phải muốn như giày đi trên băng mỏng mới được. Truyền tống trận chúng ta không thể đi, chúng ta sẽ thông qua những cách khác rời đi, Dịch Công Tử đại ân đại đức, chúng ta cả đời khó quên, Vương Mục nói ra, bảo trọng Dịch Vân cười cợt. Tiểu Tiểu do dự một chút, nàng còn muốn nói gì, nhưng Dịch Vân cũng đã biến thành một đạo thanh quang, hướng về tòa thành kia đi, nhìn Dịch Vân rời đi phương hướng, Tiểu Tiểu trong lòng có chút thất lạc, nàng biết, chính mình cùng Dịch Vân e sợ không có lại cơ hội gặp lại. Đi thôi, Nguyên Lăng thanh âm từ phía sau truyền đến. Bắt đầu từ hôm nay, cả nhà bọn họ người muốn đi qua cuộc sống mới. Dịch Vân rơi xuống đất thời điểm, dung mạo vóc người đã thay đổi cái dáng vẻ, như là một cái khoảng 30 tuổi văn sĩ. Trên người có một cỗ phong độ của người trí thức, nhưng hắn trên người tu vi nhưng không có thay đổi, vẫn là tôn giả trung kỳ. Một khi ra võ thành như vậy siêu cấp thành thị, tôn giả trung kỳ đủ để là chúa tể một phương, là người người kính nể tồn tại, làm Dịch Vân đi tới dài khoảng cách truyền tống trước trận thời gian. Chung quanh võ giả cảm nhận được Dịch Vân cái kia như vực sâu biển lớn khí tức, đều rối rít lộ ra kính nể vẻ mặt, lui qua một bên, mà phụ trách trông coi truyền tống trận thủ vệ cũng liền vội vàng nghênh đón. Một mực cung kính hỏi, tiền bối có gì phân phó sao? Truyền tống trận này đứng ở nơi này, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ có tôn giả cấp cường giả tới trước. Hơn nữa mỗi cái tôn giả cấp cường giả đều không dễ chào. Cái này chỉ có ngưng mạch kỳ thủ vệ có thể không dám thất lễ. Dịch Vân lạnh nhạt nói, ta muốn đi Xích Dương Đại Lục cái này không thành vấn đề. Tiền bối chỉ cần từ nơi này chuyển đi cái tiếp theo kết hợp lại thành truyền tống trận. Lại từ kết hợp lại thành tiếp tục truyền tống, liền có thể lấy đến Xích Dương Đại Lục thủ vệ tỉ mỉ mà nói ra. Mani, Dịch Vân gật gật đầu, đi thẳng tới trên truyền tống trận. Đồng thời một thanh linh ngọc đã ném cho thủ vệ kia. Mở trận đi, cho tới cái kia kết hợp lại thành là cái nơi nào. Dịch Vân căn bản cũng không lưu ý, chỉ cần có thể mau chóng đến Xích Dương Đại Lục là tốt rồi. Dịch Vân không có ẩn giấu tu vi, chính là vì lấy tốc độ nhanh nhất ly khai Võ Linh Đại Lục. Hắn nghĩ đến cũng xác thực không sai, tuy rằng hắn rõ ràng cho thấy nhập đội, thế nhưng cái kia chút bị hắn nhập đội võ giả nhưng căn bản không dám có nửa điểm lời oán hận. Chính là thủ vệ cũng cho rằng này là chuyện đương nhiên. Nếu như Dịch Vân thật sự chờ ở phía sau mặt, cái kia trước mặt võ giả cũng sẽ trong lòng run sợ địa không dám đi trước. Hơn nửa còn muốn mời Dịch Vân đi trước. Nghĩ tới đây, Dịch Vân sờ cằm một cái. Đặt ở bình thường hắn cũng không phải ỷ vào thực lực liền diễu võ dương oai người. Bất quá hôm nay xem như là tình huống đặc biệt, đương nhiên, hắn cũng không có gì không được tự nhiên. Võ đạo giới nguyên bản chính là thực lực phi tôn. Hai lần truyền tống phía sau, Dịch Vân đã xuất hiện ở Xích Dương Đại Lục địa giới trên. Mà lúc này, tin tức liên quan tới Dịch Vân mới dường như phong hỏa lang yên giống như truyền khắp toàn bộ Võ Linh Đại Lục, toàn bộ võ linh tộc đều đã bị kinh động. Võ linh tộc đã khai xuất treo giải thưởng lệnh, truy sát Dịch Vân, mà Lý gia càng là tận hết sức lực. Đương nhiên lúc này, bọn họ ở Võ Linh Đại Lục đã sớm không tìm được Dịch Vân. Xích Dương Đại Lục là Bạch Nguyệt Thần Quốc bảy mảnh đại lục một trong. Diện tích so với võ linh tộc còn muốn lớn hơn một ít. Phong quang tú lệ, cảnh sắc hợp lòng người. Dịch Vân ở Xích Dương Đại Lục lại trải qua mấy lần truyền tống trận sau. Đi tới Xích Dương Đại Lục Đô Thành, Xích Dương Phủ, ở tiến về phía trước Xích Dương Phủ trên đường. Dịch Vân đã nghe nói Xích Dương Phủ là ở bảy đại lục đều nổi danh một tòa đô thị sầm uất. Dịch Vân sở dĩ đi tới nơi này, là muốn ở tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc trước. Trước tiên tới nơi này mua một ít dược liệu, luyện chế hạ một viên Long Hoàng Xá Lợi. Thứ hai chính là ở Xích Dương Đại Lục có một tòa Thiên Cơ Lâu. Này Thiên Cơ Lâu là cả Bạch Nguyệt Thần Quốc thần bí nhất tổ chức tình báo. Dịch Vân muốn thông qua Thiên Cơ Lâu dò thăm Lâm Tâm Đồng tin tức. Đến Thất Hoang những ngày qua, Dịch Vân cũng nói xa nói gần tìm hiểu quá một ít liên quan với Lâm Tâm Đồng tin tức. Hắn nhưng phát hiện, mọi người ngoại trừ biết Lâm Tâm Đồng là Bạch Nguyệt nữ đế đệ tử thân truyền, thiên phú cao được đáng sợ ở ngoài, còn lại hoàn toàn không biết. Mà tin tức như thế, hiển nhiên không thể để Dịch Vân thỏa mãn. Xích Dương Phủ tổng cộng có vài gia loại cỡ lớn dược phường. Dịch Vân vào thành phía sau, liền lập tức hướng về này chút dược phường đi. Dịch Vân bây giờ tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, thế nhưng đối với thiên tài địa bảo tiêu hao cũng rất lớn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nắm lấy tất cả cơ hội tìm kiếm thiên tài địa bảo. Xin hỏi có hay không có Thất Diệp Luân, Vạn Năm Nguyệt Mộc Linh, còn có La Sinh Tử. Chỉ cần có như thế cũng có thể. Dịch Vân vẫn là 30 tuổi văn sĩ dáng vẻ. Liệt ra một cái danh sách. Tiền bối, người muốn này chút chỉ sợ là không có. Quầy tên kia dược sư nhìn một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu. Dịch Vân đến không có lộ ra vẻ thất vọng. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dược liệu cần thiết, một loại so với một loại khó mua. Kỳ thực đây đã là hắn tới thứ ba gia dược phường. Ở trước hai nhà hắn đã mua được một ít tương đối thông thường chút dược liệu. Thế nhưng hắn nghĩ cho rằng vị thuốc chính dược liệu, nhưng là một cây cũng không mua được. Những dược liệu này đại thể có tiền cũng không thể mua được. Các đại dược phường rất ít sẽ bày ra. Bất quá tiểu nhân đúng là biết Nam Hiên gia tộc khả năng có này chút. Nam Hiên gia tộc yêu thích sưu tập các loại thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ khả năng không hẳn bán ra ngoài. Ồ! Nam Hiên gia tộc, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hừm, Nam Hiên gia tộc lão phu nhân cách mỗi 10 ngày buổi chiều đều sẽ tới Hồi Xuân Dược Phường lấy thuốc, ngài có thể chờ một chút, hôm nay đúng lúc là lão phu nhân lấy thuốc tháng ngày, này tên dược sư tựa hồ là nhìn Dịch Vân tu vi không thấp, giới thiệu được hết sức tỉ mỉ. Dịch Vân gật gật đầu, cảm tạ, hắn ngồi một canh giờ, liền nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân của Dịch Vân dương mắt vừa nhìn. Nhìn thấy một cái quần xanh thiếu nữ đi vào dược phường. này trên mặt thiếu nữ bao phủ một tầng vầng sáng, để người có gan không thấy rõ dung mạo cảm giác. Tuy rằng Dịch Vân hết sức dễ dàng đem chính mình cảm giác thăm dò vào trong vầng sáng, nhưng như vậy hành vi thất lễ hắn đương nhiên sẽ không làm. Hắn chỉ tiếp tục đả tọa điều tức. Có thể lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhưng để Dịch Vân lại lần nữa mở mắt ra. Lạc Nguyệt tiểu thư, Nam Hiên lão phu nhân không tới sao? Mời ngài trên trong một phòng trang nhã chờ chốc lát. Ngài đan dược lập tức liền đưa cho ngài đến, người nói chuyện. Là một cái khí tức bất phàm người đàn ông trung niên. Hắn từ hồi xuân dược phường trên lầu đi xuống. Hiển nhiên là chuyên môn vì tiếp đãi cái này Lạc Nguyệt tiểu thư. Cái kia cửa chiêu đãi kêu một tiếng trưởng quỹ, đã tự động lui xuống. Này để Dịch Vân trong lòng hơi động. Hiển nhiên này Lạc Nguyệt tiểu thư, hoặc có lẽ là Nam Hiên gia tộc ở Xích Dương phủ địa vị cực cao. Cho tới Xích Dương phủ lớn nhất hồi xuân dược phường, cũng phải trịnh trọng như vậy tiếp đãi thiếu nữ này, mà so sánh với nhau. Chính mình tôn giả trung kỳ tu vi, chỉ là một học đồ chiêu đãi, hơi hơi lễ phép một ít cũng là đủ rồi. Cái kia quần xanh thiếu nữ tuy rằng khăn che mặt, nhưng lộ ra một đôi mắt nhưng giống như một uông thu thủy, mang theo một tia nhàn nhạt u buồn, làm người ta thấy mà yêu. Nàng dáng người nhẹ nhàng, mang theo một tia di thế độc lập tiên vận, chỉ là quá nhu nhược, phảng phất một trận gió thổi tới. Nàng liền sẽ theo gió mà đi, ở sau lưng nàng còn theo một tên hầu gái, cùng với một tên khí tức thâm trầm ông lão. Người này trên người mặc màu đen trường bào, trên mặt dẫn theo nửa một bên mặt nạ, hắn nhìn như ở trên đường đi, nhưng mỗi một bước đều không có chạm đất. Nhưng mà Dịch Vân cẩn thận quan sát, nhưng lại cảm thấy hắn cũng không phải là bay trên không trung, mà là như cất bước ở dị độ thời không như thế. Đây tuyệt đối là một cái thời không pháp tắc cao thủ. Không cần phong dược sư, ta liền ở ngay đây chờ đi. Đúng rồi, hạ một nhóm đan dược dược liệu cần thiết ta cũng đều mang đến. Đều ở cái này trong không gian giới chỉ. Quần xanh thanh âm của thiếu nữ như không cốc u lan. Nàng hơi một chút đầu, tên kia hầu gái liền đem một chiếc không gian giới chỉ giao cho người đàn ông trung niên. Rất nhiều người tuy rằng đều thán phục ở quần xanh thiếu nữ khí chất và khuôn mặt đẹp, nhưng đều biết nàng thân phận cao quý, không dám xem thêm mon sơ. Vâng, lần này tổng cộng luyện chế có thể cung cấp Lạc Nguyệt tiểu thư ăn nửa tháng đan dược. Ta đây phải đi mang tới, người đàn ông trung niên gật đầu nói. Quần xanh thiếu nữ ánh mắt tùy ý ở dược phường bên trong quét một vòng. Nghe ở đây quen thuộc mùi thuốc. Nàng nhưng vô ý thức khe khẽ thở dài. Tiểu thư, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Bên cạnh tên kia hầu gái lập tức ân cần hỏi. Thị nữ này khí tức cũng rõ ràng không yếu, thình lình cũng thiên phú rất tốt. Quần xanh thiếu nữ lắc lắc đầu. Không có, chỉ là chỗ này, không biết còn phải lại đến bao nhiêu lần. Quần xanh thiếu nữ đang khi nói chuyện, Dịch Vân nghi ngờ trong lòng. Hắn đã biết được thiếu nữ này chính là gia tự Nam Hiên gia tộc. Tự nhiên quan tâm kỹ càng mấy phần, hắn có thể cảm giác được, này quần xanh thiếu nữ võ đạo thiên phú rất cao, hơn nữa tu vi cũng cực kỳ tinh thâm, hẳn là trong bạn cùng lứa tuổi thiên tài. Nàng khí huyết tuy rằng âm nhu, nhưng không hề yếu, cũng không biết Nam Hiên gia tộc mỗi qua một đoạn thời gian đều đến hồi xuân dược phường. Đến cùng cầm thuốc gì? Hơn nữa, Dịch Vân từ này quần xanh trên người cô gái cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc. Bất quá hắn có thể khẳng định, chính mình hẳn là chưa từng thấy này quần xanh thiếu nữ. Quần xanh thiếu nữ rõ ràng chú ý tới Dịch Vân ánh mắt. Đối với Dịch Vân ánh mắt, quần xanh thiếu nữ không có không quá để ý, nàng đã quen đều sẽ có người len lén đánh giá nàng. Huống chi Dịch Vân ánh mắt hết sức trong suốt. Nhìn thấy quần xanh thiếu nữ quay đầu đi, không nhìn nữa chính mình, Dịch Vân cũng không có lên trước câu hỏi, tuy rằng hắn hết sức muốn hỏi một chút này quần xanh thiếu nữ. Những dược liệu kia bọn họ có hay không có thể bán cho chính mình, thế nhưng nhìn này quần xanh thiếu nữ thân phận tựa hồ vô cùng hiển quý. Nghĩ đến cũng không thiếu tiền, loại này linh dược quý giá, ngoại trừ dược phương, hoặc là chủ động lấy ra bán ra người ở ngoài, giống như gia tộc lớn hoặc môn phái, đều sẽ tự mình giữ lại. Mà lúc này, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng mang theo hai bình ngọc về tới phòng khách. Hắn đem bình ngọc giao cho quần xanh thiếu nữ, nói ra, này dưỡng tâm đan mỗi ngày một hạt, biết rồi Phong dược sư, lời này ngươi mỗi lần đều phải dặn bảo một lần, này thuốc ta đều ăn rồi mười mấy năm. Ni quần xanh thiếu nữ mỉm cười nói. Thói quen, người đàn ông trung niên cũng cười nói. Hà, uống thuốc đúng là thiếu nữ này chính mình, hơn nữa ăn là dưỡng tâm đan, kỳ quái. Dưỡng tâm đan ở dược thần điển tịch bên trong cũng có ghi chép. Nguyên bản Dịch Vân cũng không dám xác định có phải là trùng tên. Bất quá có một chút để Dịch Vân xác nhận, đó chính là loại đan dược này một khi luyện chế được. Dược tính nhiều nhất bảo tồn nửa tháng sau, liền bắt đầu chậm chậm trôi qua, vì lẽ đó ở trong vòng nửa tháng ăn vào hiệu quả tốt nhất. Nam Hiên gia tộc 10 ngày lấy một lần thuốc, cũng phù hợp điểm này. Dưỡng tâm đan không phải là đan dược chữa thương, cũng không phải dùng tu luyện đan dược, mà là một loại cố bản bồi nguyên, tỏa sáng tiềm lực sinh mệnh đan dược, thường thường là sơ cấp tu vi võ giả đánh cơ sở dùng. Dưỡng tâm đan phi thường đắt giá, nhưng cũng may giống như ăn mấy viên là đủ rồi, nó có thể để võ giả thiên phú phát huy đầy đủ đi ra. Mau hơn nhập môn võ đạo. Đại gia tộc thiên tài ăn dưỡng tâm đan không có gì lạ. Thế nhưng vừa nãy nghe lời của thiếu nữ này ngữ, nàng dĩ nhiên đã ăn, mười mấy năm đều ăn cố bản bồi nguyên, trụ cột dưỡng tâm đan. Chuyện gì thế này, loại đan dược này giống như ăn 7-8 hạt đã là cực hạn, nhiều hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả. Trong lúc Dịch Vân suy tư này chút thời gian, hắn nhìn thấy cái kia quần xanh thiếu nữ tiếp nhận dưỡng tâm đan. Cảm tạ Phong dược sư phía sau, liền dẫn hầu gái, hộ tống cái kia mặt nạ ông lão phải rời đi. Dịch Vân sờ cầm một cái, vẫn là đi theo, hắn chính là có dược liệu muốn hướng về Nam Hiên gia tộc mua. Kết quả Dịch Vân vừa đi vài bước, thị nữ kia ngay ở Dịch Vân mới vừa bước ra hồi xuân dược phường ngưỡng cửa nháy mắt. Bỗng nhiên xoay người lại nhìn Dịch Vân, nàng đã sớm chú ý tới. Dịch Vân trước vẫn nhìn nhà mình tiểu thư, trước đây nhìn thấy không ít đối với tiểu thư nhà mình có ý công tử. Đều rất hàm xúc, mà người này ở tiểu thư mua thuốc thời điểm, từ đầu nhìn thấy đôi quan sát, liền che giấu một cái ý tứ đều không có. Hiện tại chính mình tiểu thư vừa ra khỏi cửa, người này liền theo tới. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Hầu gái mở miệng hỏi nói, trong ánh mắt toát ra một tia như có như không vẻ không vui. Hết chương.